Thể Tu Chi Tổ, chương 839, rời đi. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy tu tiên giả chết đi, ngoại trừ nam tử tóc trắng, hai người khác thân thể nhoáng một cái, trực tiếp sụi lơ xuống tới, ngay cả vũ khí cũng loảng xoảng một tiếng tán loạn trên mặt đất. Hòa thượng đầu chọc nhìn qua nam tử tóc trắng, cười khổ nói, Đoàn lão ca, chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Cường tráng phụ nữ trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ. Nàng một quyền đập nát một mảnh gạch đá, giọng căm hận nói, đều tại ta khinh công quá kém, nếu không khẳng định sẽ đến sớm mấy ngày. Nam tử tóc trắng trường kiếm vào vỏ, quay người nhìn phía đổ vào cách đó không xa Đoàn Nguyên Phong. Tay nắm chuôi kiếm chỉ có chút trắng bệch, hắn trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc nói. Hai vị nói gì vậy chứ? Nếu không phải là các ngươi tương trợ, coi như sớm đến mấy ngày, Đoàn Mộ cũng không đối phó được hai tên luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Thậm chí chính ta đều sẽ khó giữ được tính mạng, cái nào giống bây giờ, còn có thể khuyển tử vong hồn trước mặt diệt đi cừu địch. Hắn nói tiếp, hai cái này luyện khí hậu kỳ tu tiên giả điểm cống hiến. Đoàn Mộ liền không tham dự phân phối. Có cái này 100 điểm cống hiến điểm, các ngươi khống linh pháp khí liền có thể chuộc ra, thực sự trở thành mình vũ khí. Gặp hai người này còn có chút chần chờ. Nam tử tóc trắng lại nói khẽ, hai vị không muốn từ chối. Có các ngươi tương trợ, Đoàn Mộ tôn nữ, mới lấy bảo tồn tính mệnh. Nam tử tóc trắng vừa dứt lời, chỗ kia phòng nghị sự góc tường mở ra một đạo cửa nhỏ. Đoàn Y Vân thân ảnh kiêu tiểu từ đó vọt ra, nàng nhìn xem nam tử tóc trắng kia cực giống phụ thân khuôn mặt. Kềm nén không được nữa trong mắt nước mắt, một đầu nhào vào hắn trong ngực, gào khóc, ô ô ra ra ngươi rốt cuộc đã đến. Cha cùng nương đều nam tử tóc trắng chính là Đoàn Nguyên Phong phụ thân. Đoàn Hàn trong mắt chớp động lên trìu mến chi sắc, vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu cô nương phía sau lưng. Thở dài nói, không sao, gia gia đã báo thù, cha mẹ ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Theo câu nói này, Đoàn Y Vân tiếng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Đoàn Hàn, coi như nàng có nhị lưu võ giả thực lực, tâm trí thành thục, nhưng vẫn chỉ là cái 15 tuổi hài tử, tâm thần buông lỏng về sau, kìm nén cảm xúc lập tức bạo phát đi ra. Cường tráng phụ nhân nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Phảng phất nhớ lại chuyện cũ, một bên hòa thượng đầu chọc cũng thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Ngưu đại tỷ, chúng ta trước xử lý tu tiên giả thi thể đi, để bọn hắn hai người ở lâu một hồi. Ngưu đại tỷ lấy lại tinh thần, yên lặng gật gật đầu, đem dưới chân chết đi nam tu pháp bào lột, trong cơ thể chớp động lên một chút linh khí, phối hợp một cỗ thần thức, đem thu nhập nam tu túi chữ vật bên trong. Tiếp lấy đứng dậy hướng xa xa nữ tu thi thể đi đến. Bắt trước làm theo một phen, về sau từ trong ngực lấy ra một cái bôi lên nước sơn đen hòn đá nhỏ hộp. Đem nhận được mấy cái túi chữ vật, tất cả đều để vào trong đó. Một bên khác hòa thượng đầu chọc thì rung động cơ bắp. Vung vẩy trường côn, đánh ra cực nóng vô cùng ánh lửa. Đem hai cỗ tu tiên giả thi thể đốt thành cho bay. Đoàn Hàn nhẹ nhàng ôm Đoàn Y Vân, nhìn xem chung quanh mấy chục cỗ đoàn ra con cháu thi thể. Nỉ non nói, tu tiên giả xem phàm nhân làm kiến hôi, tùy ý giết, không nghĩ tới lần này đến phiên ta đoàn ra. Bụi về với bụi, đất về với đất, Phương Hòa Thượng, làm phiền ngươi cũng đem ta đoàn ra nội viện cùng tộc người thi thể thiêu hủy đi. Quét dọn hết thảy vết tích về sau, chúng ta lập tức rời đi. Chết là quỷ linh môn đệ tử, ngàn vạn không thể chủ quan. Được, sau nửa canh giờ, Đoàn Hàn ba người bọn họ thêm cái trước Đoàn Y Vân. Đã ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên, những cái kia hình thù kỳ quái vũ khí đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn xen lẫn trong thương đội, nhìn tựa như là phổ thông người trong võ lâm, không chút nào thu hút. Y Vân, ngươi nói là hai cái này tu tiên giả. Bởi vì ta đoàn ra võ giả hồn phách tinh luyện, cho nên mới muốn diệt ta đoàn ra. Đoàn Hàn nhíu mày hỏi. Đoàn Y Vân lúc này đã tỉnh táo lại. trên mặt nhìn không thấy bi thương chi sắc, tựa hồ đem cảm xúc tất cả đều phát tiết rơi mất. Nàng gật đầu nói, đúng vậy ra ra, người kia chính miệng đối cha nói như vậy. Đoàn Hàn Thần sắc ảm đạm nói, ta Đoàn gia phiêu linh kiếm pháp, chú trọng nhất tinh khí thần cô đọng, đỉnh tiêm võ giả hồn phách, mới có thể cùng những võ giả khác có chỗ khác biệt. Quỷ linh môn tinh thông quỷ đạo tu tiên công pháp, chỉ sợ tinh luyện hồn phách, là bọn hắn tu luyện vật đại bổ. Tiếp lấy Đoàn Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đoàn Y Vân. Gần từng chữ, Y Vân ngươi nhớ kỹ. Về sau nhìn thấy tu tiên giả, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Tu tiên giả căn bản không phải võ giả bình thường có thể chống lại. Đoàn Y Vân trầm mặc một lát, sắc mặt bình tĩnh nói. Gia gia yên tâm, Y Vân hiểu được, phụ thân siêu nhất lưu võ giả cảnh giới. Không cách nào đối tu tiên giả tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Coi như gia gia cùng hai vị tiền bối võ thánh thực lực. Cũng là dựa vào đánh lén, mới xuất kỳ bất ý đánh chết tên kia nữ tu tiên giả. Mà tên kia nam tu tiên giả, tựa hồ đoán sai võ thánh thủ đoạn, một vị phòng thủ hạ mới lạc bại Ngưu đại tỷ cùng Phương Hòa thượng nghe được lời nói này. Trong mắt lưu lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn biết Đoàn Hàn cái này tôn nữ võ học thiên phú kinh người. Tuổi còn nhỏ liền có nhị lưu võ giả thực lực, thật không nghĩ đến ánh mắt cũng độc đặc như thế. Đối vừa mới chiến đấu phán đoán đến 8-9 phần 10. Đoàn Y Vân tiếp tục giòn tiếng nói. Nếu như tên kia nữ tu tiên giả đem Ngưu tiền bối xem như kình địch. Sử xuất nam tu tiên giả cái kia phòng ngự thủ đoạn. Chiến cuộc liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên võ thánh cảnh giới, đối tu tiên giả có lực lượng chống lại, nhưng thực lực vẫn là yếu tại tu tiên giả, cho nên Y Vân tại thực lực không đủ thời điểm, tuyệt không trêu chọc tu tiên giả. Đoàn Hàn nghe được cháu gái của mình một trận phân tích. Trong mắt cũng đều nổi lên chấn kinh chi sắc, lúc trước hắn mặc dù từ Đoàn Nguyên Phong trong tín thư, biết cháu gái này võ học thiên phú kinh người. Nhưng không nghĩ tới ý thức chiến đấu cũng cao như thế. Hắn vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, cảm khái nói, Y Vân ngươi phân tích rất không tệ, bất quá có một chút ngươi khả năng không biết, ba người chúng ta tu vi đã đến võ thánh đỉnh phong. Vừa mới chết đi kia đôi nam nữ, lại chỉ là tu tiên giả bên trong tầng dưới chót nhất mà thôi. Mà bọn hắn số tuổi thật sự, đều không cao hơn 30 tuổi. Đoàn Y Vân nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ khó tin, bật thốt lên, làm sao có thể, không đến 30 tuổi, bọn hắn không phải trăm tuổi lão quái vật sao? Đoàn Hàn lắc đầu nói, tu tiên giả là có được đặc biệt tư chất một đám người. Bọn hắn thông qua tu luyện đặc thù công pháp, từ đó thi triển các loại đáng sợ pháp thuật, tuổi thọ lại bởi vì cảnh giới đột phá mà dài ra. Đôi nam nữ này chỉ là mới vào tu tiên, hiểu được chỉ là cơ sở pháp thuật mà thôi, có thể coi là nhập môn pháp thuật, cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi chúng ta Đoàn gia. Đoàn Y Vân trong lòng vô cùng chấn động, nàng vẫn cho là tu tiên giả đều là tu luyện mấy trăm năm quái vật. Thật không nghĩ đến tu tiên giả chẳng qua là một đám dựa vào đặc biệt thiên phú. Tu luyện pháp thuật người, cái này pháp thuật uy lực nàng xem như kiến thức qua. Màu đen mê vụ, dữ tợn quỷ ảnh, u lục sắc hỏa cầu, linh quang lấp lóe vòng bảo hộ, siêu nhất lưu võ giả đều không thể làm gì. Nghe ra ra khẩu khí, tựa hồ vẫn chỉ là tu tiên giả dễ hiểu nhất pháp thuật mà thôi. Đoàn Hàn sờ lên trong ngực cái kia màu đen túi chữ vật. Trên nét mặt mang theo vẻ sùng bái nói, nếu như không phải tìm được võ giả thánh thành, đạt được đặc biệt công pháp và vũ khí. Đừng bảo là luyện khí hậu kỳ, coi như vừa tiến vào luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Chúng ta cũng rất khó chiến thắng. Đoàn Y Vân nghe vậy, lập tức liền nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói. Trong truyền thuyết võ giả thánh thành, ra ra, các ngươi đều đã là võ thánh đỉnh phong. Tòa thánh thành kia bên trong chẳng phải là có cảnh giới cao hơn võ giả. Bọn họ có phải hay không có thể chân chính địch nổi tu tiên giả? Đoàn Hàn lộ ra mấy phần vẻ tự hào nói, đương nhiên, võ thánh chẳng qua là thánh thành yếu nhất võ giả. Ta đã từng thấy qua võ giả thánh thành tiền bối. Trong lúc nhấc tay liền có thể đánh giết luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Thực lực vô cùng kinh khủng. Đoàn Y Vân trong mắt tách ra vô cùng vẻ khát vọng. Ra ra, Y Vân cũng phải trở thành địch nổi tu tiên giả cường giả. Mang ta đi võ giả thánh thành đi. Không hổ là ta tốt tôn nữ. Có chi hướng, chúng ta bây giờ liền là đi thánh thành. Bất quá thánh thành trước thăng mây thật không đơn giản. Có thể không thể tiến vào thánh thành đến truyền công pháp. Còn phải nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đoàn Y Vân nắm tay nhỏ bóp quá chặt chẽ. Trong mắt chớp động lên vẻ kiên định. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.